Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 202, ta muốn một cái sống. Tiềm Long Cao Võ tân sinh thi đấu, đúng hạn hạ màn, chỉ bất quá, Lý Thành Long cuối cùng cũng không có đạt được tâm hắn tâm niệm đọc quán quân. Chỉ là Á quân, đúng vậy, chính là Á quân, lần này tân sinh thi đấu, hạng nhất, là Á quân. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, có một người, từ đầu đến cuối, đều không có tham chiến. Hắn là tân sinh, nhưng hắn thực lực, đã sớm vượt ra khỏi tất cả tân sinh phạm trù. Đến mức đến hắn như tham chiến, chính là khi dễ người, chính là phá hư cân bằng tình trạng. Một người, đủ để hoành ép Tiềm Long tất cả thiên kiêu tình trạng. Hắn nếu không phải quán quân, các thiên tài không một tâm phục. Lý Thành Long khổ cực, bi phẫn kháng nghị hồi lâu, cuối cùng vẫn là mừng khấp khởi lên đài, nhận Á quân ban thưởng. Về phần quán quân, người không có tham gia trận đấu, dựa vào cái gì có ban thưởng? Đáng tiếc không biết đây hết thầy Tà Tiểu Đa, vì mắt không thấy tâm không phiền, thậm chí ngay cả lễ trao giải đều không có đến, như cũ tại dốc lòng tu luyện. Tiềm Long Cao Võ thẩm vấn, lần này lại là xuất hiện vấn đề lớn. Lần này bắt được 5 người, đều là anh biến tu giả. Cảnh giới này, nói có cao hay không, nói thấp không thấp, đặt ở Phượng Hoàng Thành bực này nơi chật hẹp nhỏ bé, hoặc là đã là trình độ cao nhất, nhưng ở bất kỳ trong đại gia tộc, xa xa không đủ trình độ hạch tâm cấp độ. Cho nên bắt được đằng sau, Văn Hành Thiên mấy người cũng chính là câu được câu không. Có cá không có cá tiếp theo lưới đi thẩm vấn một chút chủ sử sau màn. Kỳ thật cũng không có ôm hy vọng gì. Nhưng thế sự chính là như vậy ly kỳ. Một phen thẩm vấn phía dưới, thế mà thật thẩm ra cá lớn đến rồi. Là Cửu Tiếu Càn sai xử chúng ta. Phân biệt mang khai thẩm tin tức 5 người. Trong đó 3 người biết người chủ sự. Chỉ bất quá lão tam là nghe lão nhị nói. Lão nhị là nghe lão đại nói. Lão tứ lão ngũ thì là cái gì cũng không biết. Chỉ là biết có cái thượng tuyến. Đang nghe tin tức này đằng sau, toàn bộ Tiềm Long Cao Võ đều chấn động. Văn Hành Thiên cùng Hạng Cuồng Nhân hiển nhiên đến như vậy kinh bạo tin tức, càng dụng tâm thẩm vấn đứng lên. Nhưng mặc cho bằng bọn hắn đã dùng hết thủ đoạn, nhưng là mặt khác cái gì cũng thờ không ra ngoài. Trừ biết Cửu Tiếu Càn để cho bọn họ tới giết Tà Tiểu Đa bên ngoài, mặt khác bọn hắn là cái gì cũng không biết. Mà mấy người này, ngày bình thường, chính là lấy Cửu Tiếu Càn ngự dụng tay chân tồn tại. Coi trọng nữ nhân, đi đoạt. Coi trọng tài phú, đi đoạt. Coi trọng cái gì, đi đoạt. Lão tứ cùng lão ngũ mặc dù không biết hành động lần này là Cửu Tiếu Càn sai xử, nhưng cũng khai ra trước đó rất nhiều là Cửu Tiếu Càn làm việc bẩn. Chuyện đại khái tình huống chính là như vậy. Văn Hành Thiên một mặt ngoài ý muốn, Cửu Tiếu Càn, chỉ sợ, lần này thật là có hiểm nghi, chỉ ít trong chuyện này, hắn liền có thoát không ra quan hệ. Diệp Trường Thanh xoa mi tâm, một mặt nặng nề, Cửu Tiếu Càn, Trung Nguyên Vương em vợ, Trung Nguyên Vương, Phong Hải bản thổ đệ nhất cao thủ, đệ nhất đại thế lực, càng mấu chốt chính là, hắn còn có hoàng gia bối cảnh, con cá này. Thật đủ lớn, hắn trước tiên liền bấm Nam Bộ trưởng điện thoại. Nam Bộ trưởng, có tình huống mới, là như thế này, việc này liên lụy đến Trung Nguyên Vương phủ. Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, điện thoại bên kia cũng theo đó trầm mặc một chút. Vấn đề này thật sự chính là có chút khó giải quyết. Mặc dù Nam Bộ trưởng cũng không đem Trung Nguyên Vương để vào mắt, nhưng là nói đến đột nhiên động một vị có thể kiềm chế Trung Nguyên thực quyền vương gia, nhưng cũng không phải một chuyện nhỏ. Trong điện thoại, Nam Bộ trưởng rõ ràng đáp lại nói, chuyện này, các ngươi Tiềm Long Cao Võ không cần lo, ta để Tinh Thuẫn cục ra mặt, đi chính quy chương trình. Diệp Trường Thanh nói, nhưng việc này việc quan hệ ta Cao Võ mối thù. Chấm ngoặc kép, Nam Bộ trưởng thản nhiên nói, nếu như là Tiềm Long tự hành ra mặt, rất có thể sẽ không có kết quả gì. Mọi người đều biết, Cửu Tiếu Càn căn bản không có năng lực như vậy cùng phách lực. Cho nên sau lưng của hắn, nhất định là có khác người khác, nhưng hắn người sau lưng chưa chắc phải nhất định là Trung Nguyên Vương. Còn có mấu chốt nhất một chút, nếu như đối phương hắc thủ phía sau màn quả nhiên là Trung Nguyên Vương, Tiềm Long mặc dù dốc hết toàn lực, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Hay là lấy không trêu chọc là nghi, lấy Tiềm Long cao võ hiện tại tình huống tới nói, coi như hắc thủ phía sau màn không phải Trung Nguyên Vương, nhưng đến từ Trung Nguyên Vương bên kia áp lực, các người như cũ không chịu đựng nổi. Diệp Trường Thanh chậm rãi gật đầu, nói, vâng, đây là hiện thực. Nam Bộ trưởng nói, Cửu Tiếu Càn một khi tiến nhập Tinh Thuẫn Cục, hắn Trung Nguyên Vương phủ thân phận bối cảnh liền có thể tạm thời gác lại. Hắn muốn thoát thân, liền muốn nhìn hắn tầng sâu địa vị có trọng yếu hay không. Nếu như địa vị hắn đầy đủ trọng yếu nói, tất nhiên sẽ có người xuất thủ, hoặc là ra bên ngoài vớt, hoặc là diệt khẩu, mà tại điểm này ứng đối bên trên, các ngươi Tiềm Long cao võ, đồng dạng kém xa Tinh Thuẫn Cục sở trường. Diệp Trường Thanh nói, vâng, nhưng Tinh Thuẫn Cục, sợ rằng sẽ lực có chưa đến. Chấm ngoặc kép, lần này ta sẽ từ Tinh Thuẫn Bộ trực tiếp phái người xuống dưới. Nam Bộ trưởng nói, bất quá bây giờ thời gian đã qua một đêm nhiều, Cửu Tiếu Càn chỉ sợ đã nghe tiếng mà trốn. Không biết, Nam Bộ trưởng thanh âm rất khẳng định, năm người này, nhất định phải lưu lại người sống. Sau đó, điện thoại dập máy, Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không rõ Bạch Nam Bộ trưởng tại sao lại có nắm chắc như vậy. Hôm qua nếu là thong thả dọn nhà mà nói, bắt Cửu Tiếu Càn hoặc là có hy vọng, nhưng vội vàng dọn nhà lâu như vậy, còn uống một đêm rượu, năm người kia thất thủ sự tình, Cửu Tiếu Càn sẽ không tới hiện tại còn không biết. Hắn lại không phải người ngu, làm sao lại không chạy đâu. Mặc dù biết rõ trễ thẩm vấn mà nói, có thể sẽ tạo thành biến cố, nhưng là Diệp Trường Thanh bọn người, hay là nghĩa vô phản cố uống trước cái kia bỗng nhiên rượu. Bởi vì đó là tha thiết ước mơ, lại sớm đã không dám hy vọng xa vời một bữa rượu. Hôm qua liền đánh tốt chủ ý, nếu như cái gì đều thẩm vấn không ra, vậy cũng được rồi, coi như thật sự có manh mối, cùng lắm thì tốn nhiều một chút tay chân. Hôm nay biết được tương quan Cửu Tiếu Càn manh mối, mọi người tuy có tiếc nuối, cũng không có cái gì hối hận. Nhưng Nam Bộ trưởng vì sao có lòng tin như vậy Cửu Tiếu Càn sẽ không chạy đâu? Khó hiểu a. Lúc này, Trung Nguyên Vương phủ bên trong, Trung Nguyên Vương đang đứng tại lớn như vậy hồ cá bên cạnh. Trong tay hắn chính là nho nhỏ như là to bằng hạt ngô tinh thú ngưng đan. Một hạt ném vào hồ cá, từng đầu mọc ra cánh, toàn thân hiện ra màu vàng óng. Hình thể yêu nhã con cá tất cả đều bay ra mặt nước, tranh nhau chen lấn cướp đoạt, một ngụm nuốt vào, tiếp lấy chìm tới đáy. Một khi cướp được ngưng đan, nhất định phải tiêu hóa đi. Những tinh thú này ngưng đan mặc dù là đồ tốt, nhưng đối với những con cá này tới nói, vừa vặn kẹt tại vừa vặn có thể tiếp nhận trình độ. Sẽ không xuất hiện ăn hết không tiêu hóa sẽ rất khó chịu tình trạng. Trung Nguyên Vương trong tay ngưng đan rất nhiều, nhưng là trong hồ cá con cá số lượng giống như càng nhiều. Nhìn ra mỗi một đầu thể tích, chỉ sợ đều được có trên 100 cân trở lên phân lượng. Nhưng vô luận là thoát ra mặt nước cùng hạ xuống, đều không có rất kêu lên thanh âm cùng bọt nước, chỉ có nhẹ nhàng phốc thanh âm. Cá lớn như thế, bay vọt mặt nước thế mà chỉ phát ra đến trên mặt nước bong bóng phá diệt loại kia nhẹ nhàng tiếng vang, lại là bởi vì tiếng vang lớn, không có ngưng đan ăn. Trung Nguyên Vương đối mặt bọn này chính mình huấn luyện thật lâu ba cánh tinh linh cá, đã là rất có hiệu quả. Điện thoại đột nhiên vang động, Trung Nguyên Vương cũng không có tức thời để ý tới. Một lát sau, quản gia ôm điện thoại bước nhanh tới. Vương gia, là Nam Bộ trưởng điện thoại. Ồ, Trung Nguyên Vương nhận lấy điện thoại, tiếng cười đặc biệt cởi mở. Nam Bộ trưởng, hôm nay làm sao như thế có nhàn hạ, tự mình cho Tiểu Vương gọi điện thoại tới. Trong điện thoại, Nam Bộ trưởng thanh âm rất lãnh đạm. Trung Nguyên Vương, lần này là muốn thông chi ngươi một kiện chuyện không tốt. Xin ngươi thận trọng. Nam bộ trưởng mời nói không sao. Người em vợ, dính líu giành Tiềm Long Cao Võ. Nam bộ trưởng trực tiếp nói. Chứng cứ vô cùng xác thực không sai. Xế chiều hôm nay trước đó, người đem người chuẩn bị kỹ càng. Muốn sống, hoàn chỉnh, không thể tiến vào tinh thuẫn cục liên tiếp lấy biến tử thi loại kia. Cũng không thể bị người điều khiển sinh tử. Lời gì đều không nói. 6 giờ chiều trước đó, ta để tinh thuẫn cục đi Trung Nguyên Vương phủ sách người. Nam bộ trưởng thanh âm rất bình thản. Có vấn đề sao? Trung Nguyên Vương sắc mặt thay đổi. Hắn trầm ngâm, nửa ngày không có trả lời. Lại ngừng lại một chút mới nói. Đi xem một chút Cửu Tiếu Can. Hiện tại phương nào? Quản gia cũng không cái gì trần chờ lãnh đạm. Vèo một cái liền rời đi. Trung Nguyên Vương trầm giọng nói. Nam bộ trưởng, còn xin chờ một lát. Ta hiện tại đi xác nhận Cửu Tiếu Can hạ lạc. Chắc chắn sẽ cho ngài một cái trả lời chắc chắn. Nam bộ trưởng lạnh lùng thanh âm. Ta cũng không muốn nghe ngươi trả lời chắc chắn. Ta chỉ muốn một cái hoàn hảo Cửu Tiếu Can. Nếu như hắn chết, vậy ngươi chính là hiểm nghi lớn nhất người. Trung Nguyên Vương bật cười. Nam bộ trưởng, ngài đây là ngay cả ta cũng nghĩ bắt. Nam bộ trưởng nói, ngươi có thể thử một chút. Tại xế chiều trước đó giết Cửu Tiếu Can. Lại nhìn ta có dám hay không bắt ngươi. Bộp một tiếng, điện thoại trực tiếp dập máy. Trung Nguyên Vương nắm lấy đã cúp máy điện thoại, còn dán tại trên lỗ tai. Sắc mặt âm trầm chưa từng có. Ánh mắt lộ ra tầng tầng sát khí. Quản gia như bay mà đến. Vương gia, Cửu Thiếu mất tích, tạm thời không biết đi nơi nào. Mất tích, Trung Nguyên Vương cười nhạt cười. Quay người chú mục tại hồ cá. Lại ném ra một hạt ngưng đan. Nhìn xem một vị cá lớn hoành không lướt đi đem ngưng đan nuốt vào trong miệng. Thản nhiên nói, đem Cửu Tiếu Can tìm ra. Áp tại vương phủ, buổi chiều giao người. Nhưng, ta không muốn nói lần thứ hai. Trung Nguyên Vương thản nhiên nói, sống, có thể nói chuyện, không có khả năng bị người khống chế sinh tử. Cũng không thể tiến vào tinh thuẫn cục tiếp lấy liền chết. Hoàn chỉnh không thiếu sót, thần trí thanh minh Cửu Tiếu Can. Quản gia ngẩn người, cung kính nói, đúng, lập tức quay người mà đi. Sau một khắc, Trung Nguyên Vương phủ hơn ngàn người tay gấp vội xông ra vương phủ. Tán hướng bốn phương tám hướng. Bất quá sau một lát, càng nhiều đầu ảnh từ từng cái phương hướng bay vút lên. Phi nhanh tứ phương, Trung Nguyên Vương mặt âm trầm, như cũ đút cá. Chỉ có ánh mắt lấp lóe, sáng tối chập chờn, Nam Chính Can, là thật dám bắt chính mình. Mặc dù hắn chỉ là bộ trưởng bộ tài chính, nếu là đổi thành khác bộ trưởng, Trung Nguyên Vương chỉ sợ ngay cả để ý tới cũng sẽ không để ý tới. Nhưng Nam Chính Can khác biệt, hoàn toàn khác biệt, tất cả mọi người biết, phương Nam không có chủ soái. Nam Chính Can ở kinh thành khi bộ trưởng bộ tài chính. Nam phương quân đoàn, bây giờ lại không có đại soái nhậm chức. Thế nhưng là phía Nam, ai cũng không dám đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.